Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Bí thư Tỉnh ủy của nhà văn Vân Thảo. Trước khi đưa nghị quyết ra thảo luận trong ban thường vụ, ông Kim muốn cho khảo sát một lần nữa ở một số hợp tác xã đã thực hiện có kết quả các hình thức khoán do bản dự thảo đưa ra. Nghị quyết của Tỉnh ủy về quản lý lao động nông nghiệp mở rộng các phương thức sản xuất nhằm đưa năng suất đạt từ 5 tấn rưỡi đến 6 tấn một hecta. Đây là vấn đề mà ông Kim rất mong muốn nhằm cải thiện cuộc sống bà con và chi viện cho miền Nam. Nhưng bản dự thảo về quản lý lao động nông nghiệp của ông Kim vấp phải sự phản ứng rất quyết liệt của đồng chí cấp trên. Bây giờ, mời quý vị thính giả đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Bí thư Tỉnh ủy của nhà văn Vân Thảo qua sự thể hiện của Kim Phượng và Xuân Khoa. Đại biểu về dự hội nghị tỉnh ủy lần lượt đến. Cần Cái Bầu, Hạp đang ngồi nói chuyện với Chi, đùa. Bao giờ tôi cũng chậm chân so với hai ông. Bầu cười hề hề. Xấu trai như ông có đến sớm đến muộn gì cũng vậy à. Chi nói nghiêm túc. Này, các ông ăn nói cho nghiêm chỉnh nhé. Bao nhiêu cặp mắt chung quanh đang nhìn kia kìa. Ai biết tôi nói gì mà nhìn với ngó. Bầu nói rồi hỏi Cần. Ông Cần có định phát biểu gì ở hội nghị này không? Tớ vừa trao đổi với Tây Bằng, nên đưa cái mục để cho xã viên tự do khai phá đất chân rừng, gò đồi ra khỏi nghị quyết như đã bàn hôm trước. Nên coi đây là tự phát của bà con nông dân, chứ không phải họ làm theo nghị quyết. Làm như vậy sẽ tránh được tiếng là nghị quyết mở đường cho nông dân chiếm đoạt đất công để làm ăn riêng lẻ. Chị khen đùa. Ông Cần á, tuy có xấu trai một chút, nhưng nói câu nào chắc câu đó, tôi hoàn toàn ủng hộ ông. Bầu trêu Cần. Trong mặt mày tay Cần rạng rỡ hẳn ra khi được người đẹp khen kia kìa. Cần không quan tâm đến câu đùa của Bầu, mà hỏi Hạp và Bầu. Hai ông có thấy ý kiến của tôi làm các ông Phật Long không? Có gì mà Phật Long có đưa vào nghị quyết hay để ngoài nghị quyết, thì chúng tớ vẫn tiếp tục cho bà con khai phá số đất chân rừng còn lại. Cần hỏi. Nè, ông Bầu nói nghiêm chỉnh xem sao. Tớ cũng giống Hạp á, đưa vào nghị quyết hay để ra ngoài nghị quyết. Chẳng ảnh hưởng gì đến chúng tớ cả. Chi nói, lát nữa phát biểu, tôi đề nghị không đưa vấn đề trên vào nghị quyết. Như vậy, những ý kiến phản đối nghị quyết sẽ mất đi cái cớ cho rằng nghị quyết mở đường cho nông dân tự do xâm phạm đất đai do hợp tác xã quản lý. Cần nói rõ suy nghĩ của mình. Tôi nghĩ vấn đề khoán hộ cho nông dân cũng sẽ có nhiều ý kiến đó. Các vị phải tập trung ý kiến bảo vệ cho được việc làm này. Nếu đưa khoán hộ ra khỏi nghị quyết, thì nghị quyết chẳng có ý nghĩa gì nữa. Ông dần đến chỗ ông Kim đang ngồi nói chuyện với mấy chú chủ nhiệm hợp tác xã, hỏi. Đã cho khai mạc hội nghị được chưa anh? Mấy ông phải diền đầu chưa thấy. À, anh Quốc và chị Thường đang tiếp họ ở phòng khách. Cho mời mọi người vào hội trường, rồi qua phòng khách mời mấy ông khách sang để khai mạc hội nghị. Chờ mọi người vào hội trường đầy đủ, ông Kim bước đến ngồi xuống cạnh ông Đỗ. Ông Đỗ quay sang hỏi ông Kim. Có bao nhiêu tỉnh ủy viên về cuộc hội nghị hôm nay? Ông Kim thấy khó chịu với cách hỏi trống không có vẻ trịch thượng của ông Đỗ, nhưng vẫn đáp nhẹ nhàng. Chúng tôi có tất cả 25 tỉnh ủy viên, trong đó có 4 đồng chí là ủy viên dự khuyết. Ở hội nghị này còn có 2 đồng chí, tuy là bí thư huyện ủy nhưng không phải là tỉnh ủy viên. Ngoài ra chúng tôi còn mời 4 đồng chí là chủ nhiệm hợp tác xã cùng dự họp với tư cách là khách mời của tỉnh ủy. Ông Đỗ nói dễ mỉa mai. Các anh có tư tưởng cải cách nhỉ? Hợp tỉnh úy mà mời cái chủ nhiệm hợp tác xã tham dự. Tôi cũng chẳng biết mình có tư tưởng cải cách hay không. Thấy cuộc hội nghị này cần có những chứng minh thực tế để các đại biểu hiểu thêm. Nên chúng tôi chủ trương cho mời 4 chủ nhiệm hợp tác xã nằm trong số những hợp tác nông nghiệp làm ăn có kết quả nhất sẽ báo cáo cho các đại biểu nghe cách làm ăn của mình như thế nào. Qua đó, các đại biểu có cơ sở để mà tham gia thảo luận nghị quyết. Bao ngồi bên trái ông Đỗ hỏi ông Kim. Các anh có nghĩ là mình đang vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng hay không? Không đợi ông Kim đáp, bà Thường ngồi cạnh đó, hỏi Bao. Chúng tôi vi phạm ở chỗ nào vậy đồng chí? Bao đáp. Tôi nghĩ cấp nào mở hội nghị để bàn công việc, ra nghị quyết thì chỉ có các đồng chí ở cấp đó được giữ thôi. Ở đây các đồng chí lại mời những đồng chí không phải là tỉnh ủy viên tham dự hội nghị của tỉnh ủy, không phải vi phạm nguyên tắc hay sao? Tôi nghĩ không nhất thiết phải cứng nhắc như vậy. Tỉnh ủy họp để thảo luận nghị quyết liên quan đến vấn đề quản lý lao động, nông nghiệp trong các hợp tác xã, rất cần đến tài liệu sống để các đại biểu tham khảo. Vì vậy chúng tôi mời các đồng chí chủ nhiệm hợp tác báo cáo tình hình để các đại biểu hiểu biết thêm tình hình thực tế, làm việc làm cần thiết. Trường hợp tuy là bí thư huyện ủy nhưng không phải là tỉnh ủy viên, chúng tôi cũng triệu tập để các đồng chí nắm được tinh thần của hội nghị, để khi về triển khai chỉ đạo thi hành nghị quyết tốt hơn. Chúng tôi chỉ vi phạm nguyên tắc nếu như để cho hai đồng chí bí thư huyện ủy không phải là tỉnh ủy viên và bốn đồng chí chủ nhiệm hợp tác xã đưa tay biểu quyết nghị quyết. Không muốn dây dưa, ông Kim giãy tay ra hiệu cho ông Dần đến cạnh mình. Ông cho làm các thủ tục khai mạc hội nghị đi. Ông Dần gật đầu rồi bước lên chiếc bàn để micro, đưa tay gõ mấy cái để thử rồi nói. Đề nghị các đồng chí ổn định chỗ ngồi để chúng ta bắt đầu làm việc. Trước hết tôi sẽ giới thiệu. Tham dự hội nghị tỉnh ủy hôm nay có các đồng chí phái viên của Ban Bí thư Trung ương Đảng, gồm có đồng chí Hoàng Văn Đỗ, ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Ban Nông nghiệp Trung ương, đồng chí Lê Thanh Bao và đồng chí Võ Sắc là hai thành viên của tổ phái viên. Tôi đề nghị các đồng chí hoan nghênh. Chờ mọi người vỗ tay xong, ông Dần giới thiệu tiếp. Đặc biệt đến dự hôm nay còn có bốn khách mời của tỉnh ủy. Đó là các đồng chí chủ nhiệm hợp tác xã Hồng Dân, huyện Vĩnh Hòa, Gia Đạo, huyện Tam Bình, Cao Sơn, huyện Linh Sơn và An Lưu, huyện Kiên Lộc. Đề nghị các đại biểu hoan nghênh. Sau phần thủ tục, ông Kim thay mặt tỉnh ủy lên báo cáo nghị quyết. Ông Kim sửa lại micro cho vừa tầm nói của mình, rồi nén nỗi xúc động đang trào lên trong lòng ông và nói. Thưa tất cả các đồng chí, tôi xin thay mặt tỉnh ủy báo cáo nghị quyết 68 NQ-JTU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số vấn đề quản lý lao động nông nghiệp trong hợp tác xã trong tình hình mới. Nghị quyết gồm hai phần. Phần thứ nhất là vị trí khả năng lao động nông nghiệp của tỉnh ta hiện nay. Phần thứ hai, phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp quản lý lao động nông nghiệp trong thời gian tới. Bây giờ tôi xin trình bày phần thứ nhất. Bao quay sang đứa nhỏ vào tay ông Đỗ. Nghe cái đầu đề thì thấy hết sức mềm mỏng và hợp lý, nhưng nội dung bên trong lát nữa anh nghe xem, rất nhiều quan điểm sai trái. Tôi chưa được đọc, nhưng qua tình hình đang phát triển ở dưới cơ sở, tôi cũng biết bản nghị quyết sẽ nói những vấn đề gì rồi. Ông Sắc đưa mắt nhìn Bao và Đỗ tỏ ra khó chịu. Có vấn đề gì, chúng ta sẽ trao đổi, nên giữ phép lịch sự tối thiểu ở hội nghị. Đến phần thảo luận, hội trường gần như nóng lên, Thạch, trưởng ty công an, nói chắc và rành trọt. Phần đánh giá, tôi không đồng ý với một điểm, đó là cho rằng, do không quản lý đúng và tốt lực lượng lao động, nên năng suất cây trồng ngày càng thấp. Công tác khoán định mức lao động làm chưa tốt, chưa sát đúng và hợp lý, nên năng suất lao động rất thấp. Nếu không có chủ trương biện pháp kiên quyết giải quyết tốt vấn đề quản lý lao động, hợp tác xã sẽ gặp khó khăn về sản xuất, có nơi đã trở thành thường xuyên căng thẳng, đời sống của nông dân gặp nhiều khó khăn, nạn đói thì luôn đe dọa, vân vân. Tôi nghĩ nhận định như vậy có phần nào chưa thỏa đáng. Thử hỏi cùng cách khoán như hiện nay, nhưng vì sao cách đây vài năm vẫn đạt năng suất không đến nỗi tồi tệ như bây giờ? Nguyên nhân á là do những năm trước đây nè, tình hình tương đối ổn định, vật tư nông nghiệp được cấp đầy đủ, thời tiết khá thuận lợi. Còn mấy năm nay năng suất thấp, đời sống của bà con nông dân gặp ít nhiều khó khăn là do chuyển trạng thái sản xuất từ thời bình sang thời chiến. Một lực lượng rất lớn sức lao động trẻ khỏe phải rời sản xuất để tham gia quân đội. Vật tư nông nghiệp như là xăng dầu, phân bón, thuốc trừ sâu không cung cấp đủ cho nông dân. Cộng với đó là thời tiết khắc nghiệt hơn mấy năm trước. Thời gian lao động trên đồng bị cắt xén bởi tránh máy bay. Nếu đổ lỗi cho cơ chế quản lý để thay vào đó một phương thức quản lý mới, tôi nghĩ chúng ta đang làm mất tính ổn định của hợp tác xã nông nghiệp. Điểm thứ hai tôi không tán thành với nghị quyết á, là việc cho nông dân tự do khai phá đất chân rừng gò đồi. Khi nghe Thạch nói đến chuyện khai phá đất chân rừng gò đồi, liền quay sang đối với Hạp và Bầu đang ngồi cạnh mình. Này, hai ông thấy chưa? Sau ý kiến của ông Thạch, sẽ có hàng loạt ý kiến phản đối dịp này cho các ông xem. Bầu nói với vẻ tự tin. Bà không lo, tôi có cách chống đỡ mà. Bằng cách nào? Tôi sẽ tỏ ra đồng tình với lời phát biểu của ông Thạch. Như thế nào thì cứ tin ở tôi. Mình cứ hứa chấn chỉnh, ai biết được cụ thể đâu. Ông cũng thủ đoạn ra phết gì? Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, chứ biết làm sao được. Hạp gật gù mỉm cười tỏ ra đồng tình với bầu. Trên diễn đàn, Thạch tiếp tục phát biểu. Nếu chúng ta đưa vào nghị quyết cho bà con xã viên tự khai phá đất chân rừng Gò Đồi, dù có ra hạn cho việc sử dụng chăng nữa, thì đây là một việc làm không đúng. Nó vừa vi phạm luật pháp là lấy đất của nhà nước giao cho hợp tác xã quản lý, đem cho nông dân sở hữu riêng, vừa cơ hội để cho nông dân phát triển lối làm ăn riêng lẻ. Vì vậy tôi đề nghị với ban chấp hành là gạt điểm này ra khỏi nghị quyết. Tôi xin hết. Sau lời phát biểu của Thạch, nhiều cánh tay đưa lên, ông Quốc điều khiển hội nghị nhìn khắp lượt như chọn lựa người phát biểu rồi chỉ vào bầu. Xin mời đồng chí Bí thư Huyện ủy Thạch Sơn. Bầu đứng dậy đi lên chỗ để micro. Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, thưa các vị đại biểu, vừa rồi đồng chí Thạch có đặt ra câu hỏi, vì sao cũng cơ chế quản lý ấy mà những năm trước đây năng suất không đến nỗi tồi tệ như bây giờ? Giải đáp câu hỏi ấy không khó. Ngoài nguyên nhân tình hình ổn định, như là đồng chí Thạch vừa nói, thì còn một nguyên nhân nữa là những bất cập trong cơ chế tập trung quan liêu bao cấp mới đưa vào vận hành, chưa bộc lộ hết những nhược điểm của nó. Đến năm thứ hai, thứ ba, nông dân mới nhận ra rằng mình bỏ toàn bộ tài sản như đất đai, trâu bò, cây bừa và sức lực ra để xây dựng hợp tác xã, nhưng rút cuộc thu về cho mình chẳng được bao nhiêu. Người ta thấy mình chẳng khác gì người đi làm thuê. Hết buổi làm, hợp tác xã cho bao công, bao nhiêu điểm gần như là quyền của hợp tác xã, mà công điểm cũng chẳng được bao nhiêu thóc. Từ chỗ này khiến cho nông dân chẳng còn thiết tha gì với ruộng đồng, ra ruộng làm việc lấy lệ, cày dối bừa giá, chờ hết giờ để ra về. Như vậy làm gì mà năng suất không tụt như là xe xuống dốc không phanh? Nếu không mạnh dạn thay đổi phương thức quản lý và sử dụng lao động một cách hợp lý, thì nông dân rơi vào tình trạng đói nghèo là điều khó tránh khỏi. Cũng chẳng có thóc đâu mà chi viện cho tiền tuyến. Bên dưới nổi lên tiếng xì xào bàn tán, bầu nói tiếp. Tôi thấy một dãy ý kiến tỏ ý không tán thành với việc quản lý phương thức sản xuất như nghị quyết đã đề ra, vì lo ngại khoáng hộ có thể tạo điều kiện cho nông dân quay về với con đường làm ăn cá thể. Lo ngại như vậy là chưa thật hiểu bản chất của người nông dân. Bây giờ tôi xin phát biểu về việc cho nông dân khai khoang đất chân rừng Gò Đồi. Tôi tán thành với ý kiến của đồng chí Thạch là không nên đưa việc để cho nông dân tự khai khoang đất chân rừng Gò Đồi vào nghị quyết. Việc làm đó vừa không đúng với luật pháp, vừa dễ tạo nên tư tưởng tư hữu của nông dân. Nhưng có một thực tế hiện nay ở các huyện có vùng Gò Đồi như Yên Lộc hay như huyện Thạch Sơn và Linh Sơn, có đến hàng chục ngàn hectare đất chân rừng Gò Đồi bị bỏ hoang. Đó là một nguồn tài nguyên lớn bị bỏ lãng phí. Các hợp tác xã có đất chân rừng Gò Đồi thấy tiếc đó, nhưng không làm sao kham nổi, đành cứ để vậy từ năm này sang năm khác. Một số bà con thấy tiếc nên tự động rủ nhau khai hoang trồng trọt để cải thiện thêm đời sống. Lãnh đạo huyện chúng tôi có biết, nhưng nghĩ đất bỏ hoang, hợp tác xã không làm nổi, dân khai phá để kiếm thêm củ khoai mới sắn, ngọn rau, phụ vào bữa ăn chẳng mất gì. Đây là khuyết điểm về nhận thức đơn giản. Chúng tôi xin tự phê bình nghiêm khắc với Tỉnh ủy. Chi nghe bầu phát biểu như vậy, ngồi bụng miệng cười, đến lúc bầu nói xong trở về chỗ, Chi nói với bầu. Không biết Bí thư Tỉnh ủy có nhận ra âm mưu của ông hay không? Nếu tưởng ông nói thật lòng, chắc cụ buồn lắm. Buồn nhiều lắm là vài tiếng đồng hồ nữa thôi. Tan hội nghị tôi sẽ nói để Bí thư hiểu ý tôi là hết buồn liền mà. Đình ngồi ở hàng ghế đầu, cứ nhấp nhổm chân người ngồi phải gai. Anh ta đưa tay có đến chục lần vẫn không thấy ông Quốc cho mình nói. Đình nghĩ bụng có lẽ ông Kim biết mình thế nào cũng phản đối nghị quyết, nên đã chỉ đạo không cho mình phát biểu công khai trước mặt ông Đỗ để khỏi ảnh hưởng đến không khí thuận chiều của hội nghị. Đến khi được ông Quốc chỉ định phát biểu, Đình đứng lên sửa lại cổ áo đàng hoàng, rồi nhìn khắp lượt hội trường, cốt làm cho mọi người chú ý, bây giờ mới bắt đầu nói. Kính thưa đồng chí Đỗ, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, phó ban nông nghiệp Trung ương. Kính thưa đồng chí Bao, đồng chí Sắc, phái viên của ban bí thư Trung ương. Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Thưa các đồng chí đại biểu. Rất nhiều đồng chí phát biểu ca ngợi nghị quyết 68 là chính xác kịp thời, là cái đòn bẩy để kích sản xuất nông nghiệp của tỉnh ta chuyển biến nhảy vọt. Tôi thì không nghĩ thế. Theo tôi, nghị quyết 68 về cơ bản là đi ngược lại đường lối tập thể hóa xã hội chủ nghĩa của Đảng và nhà nước, mở đường cho nông dân quay về với con đường làm ăn tư bản chủ nghĩa. Cả hội trường gần như chuyển động, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Lâu nay người ta biết Đình là người lý luận suông, nhưng không ai nghĩ Đình lại dám công khai phản đối nghị quyết trước mặt ông Kim cũng như tập thể tỉnh ủy, cần quay sang đối với Bằng. Sao ta phát biểu liều thế nhỉ? Bằng cười bảo. Nghe người ta bảo lão này đọc nhiều quá nên bị loạn chữ không ơi? Loạn chữ chứ không thể loạn nhận thức một nghị quyết quá rõ ràng như ánh sáng ban ngày được. Ông không biết, trong hàng ngũ cán bộ chúng ta, có một số người lúc nào cũng đeo cặp kính quan điểm lập trường trên mắt hay sao? bất kỳ một câu nói, một hành động nào của người khác, họ cũng dương cặp kính ấy lên soi xét, như người ta tìm vi trùng trên da thịt người đang nói xem có chỗ nào sai với đường lối chính sách, quan điểm lập trường hay không. May mà ông chưa gặp ông Bao phá viên á. Gặp được thế nào ông cũng được nghe một lô lý luận, đến lúc nào ông ngán muốn nôn ra mới thôi. Đình đứt mắt cấp lược, muốn xem phản ứng bên dưới thế nào rồi tiếp tục nói. Quan điểm của tôi không phải hội nghị hôm nay, tôi mới nói, mà tôi đã nói riêng cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, cũng như đã phát biểu trước các cuộc họp của Ban Thường vụ. Tôi cũng đã cảnh báo cần đề phòng với tư tưởng xét lại, đang tìm cách len lỏi vào trong nhận thức của chúng ta. Tôi nói như vậy có cái lý của nó, bởi chủ nghĩa xét lại đang đòi xem xét lại chủ nghĩa Mác Lênin, mà tập thể hóa của chúng ta là đi theo đường lối kinh tế xã hội chủ nghĩa của Lênin đã vạch ra cho toàn nhân loại. Ông Quốc chỉ thẳng vào Đình. Tôi đề nghị đồng chí Đình diễn thuyết ngắn thôi, để còn thì giờ cho các đồng chí khác phát biểu. Đình tỏ ra phật ý. Nếu chủ tọa không muốn tôi nói nữa, thì tôi xin tóm lại ý kiến của mình như thế này. Theo tôi đây là một nghị quyết có nhiều quan điểm sai lầm, nên tôi không tán thành. Ông Kim đứng bật dậy. Theo đồng chí thì nên hủy bỏ nghị quyết 68 mà. Tôi không yêu cầu hủy bỏ, mà chỉ yêu cầu sửa lại cho đúng quan điểm đường lối của đảng. Sẽ có nhiều điểm sửa chữa theo góp ý của các đại biểu, nhưng riêng khoáng hộ thì không có chuyện sửa chữa. Vì đó là con đường sống của nông dân, đồng thời cũng là con đường chi viện nhiều nhất cho các chiến sĩ đang đổ máu ngoài mặt trận. Ông Quốc thấy chiều hướng cấp dễ ao căng thẳng, nên nói to, cốt để ông Kim và Đình chú ý. Xin mời đồng chí Bí thư Huyện ủy Tam Bình phát biểu. Ông Kim ngồi phịch xuống. Mùa đông nhưng trên khuôn mặt ông lắm tấm mồ hôi. Chi nghe nhắc đến tên mình liền đứng dậy, mọi con mắt đổ dồn về phía Chi. Chi hiểu rất rõ những ánh mắt ấy đang muốn nghe tiếng nói đồng tình về nghị quyết của mình nên cất tiếng. Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, thưa các đại biểu, tôi hoàn toàn nhất trí với nghị quyết 68 và ý kiến của số đông các đồng chí đã phát biểu. Đồng thời tôi cũng đồng ý với ý kiến của một số đồng chí là không nên đưa vấn đề để cho nông dân tự khai phá đất chân rừng và gò đồi trong nghị quyết. Tôi xin đề nghị cần có một nghị quyết riêng về vấn đề này để khỏi bỏ phí tài nguyên. Về nghị quyết 68 thì tôi xin khẳng định, nghị quyết này hoàn toàn không đi ngược lại đường lối tập thể hóa của đảng và nhà nước. Ngược lại, đây là một nghị quyết rất hợp với ý đảng lòng dân. Vì sao mà tôi nói như vậy? Vì những năm qua, ngoài những nguyên nhân khách quan như là một số đồng chí đã nói thì còn những nguyên nhân nội tại đóng vai trò chủ yếu, đẩy nền sản xuất nông nghiệp của tỉnh ta xuống dốc. Đó là việc áp dụng một cơ chế không hợp lý trong việc quản lý và sử dụng lao động trong các hợp tác xã nông nghiệp, một cơ chế tước mất đi quyền tự chủ của họ trong sản xuất và biến họ thành những cái máy lao động xộc xệch. Tim Vỗ tay vang lên cắt đứt lời nói của Chi, ông Quốc nhắc. Đề nghị các đồng chí giữ trật tự, để đồng chí Chi nói tiếp. Không khí trật tự trở lại, Chi nói tiếp. Chúng tôi đã học qua, nên biết ít nhiều về nguyên lý chủ nghĩa Mác Lênin, về chủ nghĩa xã hội khoa học. Chúng tôi cũng đã nghiên cứu về chủ nghĩa xét lại qua việc học nghị quyết chính của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Vì vậy, những ý kiến cho rằng nghị quyết 68 đi ngược lại nguyên lý kinh tế xã hội chủ nghĩa của Lênin, trái với quan điểm đường lối tập thể hóa xã hội chủ nghĩa của đảng và nhà nước, là chịu ảnh hưởng của tư tưởng xét lại, là những nhận xét thiếu thực tế, thiếu cơ sở khoa học. Với chúng tôi, những người trực tiếp chỉ đạo sản xuất nông nghiệp trong các hợp tác xã, nghị quyết 68 thực sự là cái đòn bẩy để kích năng suất sản phẩm nông nghiệp của tỉnh lên cao. Tôi tin rằng các đảng bộ cơ sở với nông dân sẽ đón nhận nghị quyết 68 như đón nhận nguồn ánh sáng của đảng đến với mình. Tôi xin hết. Chi ngồi xuống, lần nữa tiếng vỗ tay lại vang lên. Bầu nhìn Chi khen. Đúng là nữ tướng, nói hay lắm. Còn một ý đã nghĩ trong đầu rồi mà bỗng dưng quên khuấy đi mất. Ý gì? Định mời những ai chưa tin vào phương thức sản xuất mới thì về hợp tác xã Gia Đạo và An Bình để nhìn tận mắt lúa vụ chim tốt như thế nào, hàng trăm con lợn xã viên nhận khoán của hợp tác xã béo ra sao, và hỏi thẳng người nông dân xem họ có muốn ra khỏi hợp tác xã hay không mà dám bảo nghị quyết 68 sẽ làm cho hợp tác xã tan rã. Trời ơi, đúng là tiếc thiệt. Nói hay nhưng thiếu cái dế, dẫn chứng cũng giảm mất phần nào. Ông Đỗ lần qua chỗ Sắt, đang ngồi cạnh ông Kim. Ông qua chỗ tôi mà ngồi, cho tôi ngồi đây, để trao đổi với anh Kim vài điểm. Ông Sắt đứng lên đi qua chỗ ông Đỗ, đề nghị với ông Kim. Lát nữa, anh cho tôi phát biểu với hội nghị mấy lời. Ông Kim kiếm cớ từ chối. vì tình hình phòng không, nên hội nghị chỉ họp trong một buổi sáng. Chúng tôi cũng đã cắt đi nhiều mục để đảm bảo thời gian. Anh có ý kiến gì cứ nói lại với tôi. Nếu thấy cần thiết, sau này chúng tôi sẽ truyền đạt lại cho các đại biểu sau. Tôi muốn phát biểu trực tiếp với các đại biểu thì tốt hơn, vì tôi thấy hội nghị có những quan điểm cần chấn chỉnh. Ông Kim nói kiên quyết. Chúng tôi mời các anh dự hội nghị với tư cách đại biểu của cấp trên đang công tác ở tỉnh, chứ không phải mời các anh chỉ đạo hội nghị. Hơn nữa, đã gọi là hội nghị thảo luận nghị quyết để thông qua, thì việc phát biểu trái chiều nhau là chuyện thường, có gì mà phải chấn chỉnh anh? Anh không nhận thấy một số ý kiến phát biểu hết sức sai trái và đường lối không? Tôi thấy chỉ có hai luồng ý kiến thôi. Số đông thì hoàn toàn tán thành với nghị quyết, chỉ cần bỏ đi một vài điểm, ví như cho nông dân tự khai phá đất quan. Tôi thấy đề nghị này hoàn toàn chính xác. Còn lại một số rất ít không tán thành một vài điểm của nghị quyết. Chỉ có một ý kiến là số toàn nghị quyết, coi như đó là nghị quyết của những kẻ đi theo chủ nghĩa xét lại. Có phải anh muốn lên để phê phán quan điểm xét lại của nghị quyết 68 không? Anh vẫn nóng tính như ngày nào. Tôi đề nghị vậy, anh không đồng ý thì thôi, chứ việc gì nặng lời với tôi như thế. Ông Kim nhận ra mình hơi căng cứng với ông Đỗ, nên cười làm lành. Tôi vừa nói quá lời với anh hay sao? Hằng quá nên chẳng nhận ra, anh thông cảm nha. Bà Thường đi đến chỗ ông Kim ngồi. Chủ tọa đang mời mọi người ra nghỉ giải lao 15 phút kia kìa. Chú Kim ra đây, tôi hỏi ý cái này một chút. Ông Kim xin phép ông Đỗ rồi đứng lên đi theo bà Thường ra khỏi hội trường. Chủ nhiệm hợp tác xã kéo nhau vào phòng khách tỉnh ủy, ngồi bàn tán quanh chuyện hội nghị. Ông Kim và ông Sắc vào sau cùng. Ông Kim hỏi: "Được một bữa đói phải không?" Dậu mặt tươi hơn hớn đáp: "Thích quá, nên quên cả đói Bí thư à. Hôm nay tôi thấy các cậu phát biểu rất hay." Bầu hỏi đùa: "Hay nhất là Bí thư Huyện ủy Tam Bình phải không Bí thư?" Biết bầu trêu mình nên ông Kim cười đáp: "Cậu không nói thì tớ dẫn cho Côn Chi là người phát biểu hay nhất. Nào, cậu còn nói gì nữa không?" "Bí thư đã chặn như thế thì biết đó làm sao nữa. Ủa sao hôm nay không thấy Bí thư Văn Lâm phát biểu ta?" "Tôi thấy mọi người nói hết rồi. Có nói cũng nói là ý kiến của người khác mà thôi." Ông Kim phê bình nhẹ. "Quyện cậu làm ăn lơ mơ nhất đó. Lần này có nghị quyết chính thức rồi mà cậu vẫn lơ mơ như thế là tôi gõ lên đầu đấy." Bầu hỏi: "Bí thư thấy là phát biểu của tôi thế nào? Có được không Bí thư?" Ông Kim bảo bầu: "Tôi phải trị cái tội của cậu lập dám phản đối việc đưa vào nghị quyết cho bà con nông dân tự khai phá đất quan." Bầu cười cục cục trong cổ. Tôi biết Bí thư nói thế, nhưng trong bụng lại nghĩ cái tay bầu thông minh thật. Hắn giờ nhận khuyết điểm là để cho nông dân tự phát khai quan, lại nhắc khéo mọi người là hàng trăm hecta đất chân rừng gò đồi đang bị bỏ hoang quá, rất lãng phí. Để sau này dân có tiếp tục khai quan thì chẳng ai làm gì họ. Ông tự khen ông chứ chẳng ai khen đâu. Ông Quốc chờ mọi người cười xong sau câu nói con Kim mới nói: "Rất tiếc thì giờ eo hẹp quá, nên chỉ có chủ nhiệm hợp tác xã Hồng Dân Dạng Bình phát biểu. Nếu thời gian rộng rãi một chút để cho chủ nhiệm Gia Đạo và An Lưu phát biểu nữa thì tuyệt. Nếu được cả bốn người phát biểu, thì những dẫn chứng về kết quả phương thức làm ăn mới sẽ có sức thuyết phục hơn nhiều." Chi bảo: "Tôi thấy hội nghị hôm nay như vậy là quá tốt rồi. Có 22 tỉnh ủy viên có quyền biểu quyết thì 19 tán thành, 3 không tán thành, với tỷ lệ 19/3 như vậy là có thể đánh giá nhất trí cao rồi." Ông Quốc phân dân. Tây Đình không nói làm gì. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên không hiểu vì sao Tây Thạch và Tây Vinh lại không đưa tay biểu quyết tán thành nghị quyết. Ông Kim nói: "Theo tớ, hai tay này chẳng qua là chưa tin vào những điều nêu trong nghị quyết có thể thực hiện được, chứ không như Tây Đình, coi nghị quyết đi ngược lại đường lối tập thể hóa của đảng." Ông Quốc hỏi: "Tôi ngồi trên nhìn xuống thấy anh và ông Đỗ thỉnh thoảng lại nói cái gì với nhau, thái độ của hai người không có gì là thoải mái cho lắm." "Ông ta xin phát biểu với hội nghị, nhưng tớ không đồng ý. Tớ bảo có chuyện gì trực tiếp nói chuyện với tớ. Nhưng ông ấy bảo muốn nói trực tiếp với các đại biểu. Tôi liền bảo, chúng ta mời ông ấy đến dự với tư cách đại biểu của cấp trên đang công tác ở tỉnh, chứ không mời đến chỉ đạo hội nghị. Chi cười. Anh nói thế có khác gì tát vào mặt người ta? Loại người ấy tát là quá nhẹ, đáng ra phải đấm vào mặt mới đúng. Tế đang ngồi làm việc, Bích Thất Hải đi vào nói hổn hển. Anh Tế ơi! Lợn của đội Bắc Bắc á, có mấy con bỏ ăn, Bắc ấy và mọi người đang lo cuốn lên. Anh ra đấy xem xử lý thế nào đi. Tế hỏi giọng lo lắng. Đã cho cách ly và cho người đi báo với cán bộ thú y của xã chưa? Chưa anh ạ. Tế dẹp sổ sách vào một đống, bảo Bích. Thôi, đi ra đó xem sao. Không cách ly và vệ sinh chuồng trại, nó lây lan ra thì bỏ mẹ. Bích và Tế đến trại lợn của đội bà Bắc. Bà Bắc, ông Cẩm và những người phụ trách chăn nuôi đang đứng trước dãy chuồng lợn bàn tán. Tế bước vào hỏi ngay. Có mấy con bỏ ăn hả bác? 4 con chú à, tôi lo quá. Thế này thì chết mất. Nó bỏ ăn khi nào vậy bác? Đêm qua, sáng nay cô Thơ mới chạy vào báo cáo cho tôi biết. Tế xắn ống quần nhảy vào chuồng lợn sờ từng con, lát sau vẫn đứng trong chuồng lợn nói ra. Con nào cũng nóng hầm hập. Không khéo chúng bị cảm lạnh. Bác bắt cho người chạy lên xã, mời cán bộ thú y xuống xem thử lợn bị bệnh gì, đồng thời dọn thật sạch một cái chuồng cho mấy con lợn ốm này riêng biệt ra đó, và làm vệ sinh sạch sẽ các chuồng trại còn lại. Lợn của đội bác Cẩm có hiện tượng gì không, hả? Tôi chưa thấy gì. Mà có khi chú nói đúng đấy. Mấy con lợn này có khi bị cảm lạnh thật. Dãy chuồng này quay mặt về hướng Bắc, lại không được che chắn kín đáo, mà mấy hôm nay là gió mùa đông bắc nữa. Tê bảo... Nếu cảm lạnh thì dễ chữa thôi, chỉ cần một ít gừng giả nhỏ hòa với rượu xoa lên khắp mình nó, chỉ mấy phút là ổn liền. 2 cán bộ thú y của xã mang túi thuốc lè kè bên hông, tất cả đi vào trại lợn, chào hỏi mọi người qua quýt. Dũng nhảy luôn vào chuồng lợn, anh lật từng con, hết bên này sang bên khác để xem, sau đó lại lộn tai, lật miệng xem rất kỹ. Cuối cùng, Dũng đứng lên thở phào nói với mọi người. Chẳng có bệnh gì đâu. Chỉ bị cảm lạnh thôi. Bây giờ tôi tiêm cho chúng mấy ống thuốc trợ lực. Các bác cử người chạy về đưa rơm ra đây đốt sưởi cho chúng nó. Còn lại bao nhiêu tống vào chuồng, cho chúng nó nằm. Che chắn, đừng để gió lùa vào. Nấu cho chúng nó một ít cháo cho ăn nóng. Chẳng may chốc, nó lại chạy nhảy đâu vào đó đó mà. Bà Bắc mừng quính. May quá! Tôi tưởng chúng bị bệnh, rồi lan ra cả mấy chục con thì coi như sạt nghiệp. Có cần giả gừng tẩm với rượu xoa cho chúng nó không chú? Dũng đáp. Được thế càng tốt ạ. Dũng quay sang bảo Tế. Anh cử mấy người vào làng, lấy rơm gánh ra đây càng nhiều càng tốt, bỏ vào các chuồng khác nữa. Bà Bắc nhanh nhẩu. Chú Tế và bác Cẩm cư đây, tôi về cử người lấy rơm và tiện thể mua cô quan cốc rượu để đào một ít gừng ra so cho chúng nha. Bích nói với bà Bắc. Bác cử người đi lấy rơm đi, mua rượu và đào gừng để đấy cho cháu đi. Nhà cháu có mấy bụi gừng già cây lắm đó. Nếu vậy giờ cô, tôi đi phân công người vào làng lấy rơm nha. Bà bắt đi được mấy bước, ông Cẩm dặn theo. Nè, bà cũng phải bảo ông đội phó của bà cử người mang danh mang cót ra che chắn cái chuồng lợn quay mặt về hướng Bắc này cho kín. Mấy hôm nay tôi thấy hình như là rét tăng lên sao á. Sáng ngủ dậy giá buốt đến tận xương nè. Bà Bắc vừa đi vừa quay mặt lại trả lời. Này, lát nữa tôi cử người làm ngay như bác nói. Dũng nhìn quanh quất, không thấy Dậu đâu, hỏi. Ông chủ nhiệm đâu, mà chỉ có 3 vị phó chủ nhiệm có mặt ở đây thôi. Chủ nhiệm đang lên tỉnh nghe truyền đạt nghị quyết của tỉnh ủy. Có phải nghị quyết cải cách hợp tác xã không? Ông Cẩm cười. Chú này trông thế mà quá là thông minh, nói dài dòng, nhưng chung quy cũng nhằm mục đích cải cách lối làm ăn của hợp tác xã. Ủa sao chú không nói sớm để tỉnh ủy đặt tên cho nghị quyết có phải hay hơn không? Ai đi nghe cái anh làm thầy lan lợn? Người khác có thể không nghe, nhưng ông kia bí thư tỉnh ủy mà nghe thấy hay, lỏng gật đầu liền. Công nhận tay Dũng này nghĩ ra lắm câu độc đáo, người ta chỉ nói lan giường lan băm, chứ chưa nghe ai nói thầy lan lợn bao giờ. Thú y không thầy lan lợn, lan bò, lan trâu, thì là thầy gì? Vậy thì

là liều thuốc chữa được căn bệnh yếu kém này hả? Không, không đâu. Đó chỉ là liều thuốc độc, làm cho con bệnh chết thật sự thôi. Đến đây thì ông Kim không còn kiên nhẫn được nữa. Ông cúi xuống kéo cái điếu cày lên, rồi nói với ông Đỗ. Hôm vừa hội nghị, anh có nghe hai chủ nhiệm báo cáo tình hình của hợp tác xã mình trước và sau khi thay đổi phương thức quản lý hay không? Tôi nghĩ không có gì chứng minh rõ ràng bằng thực tế. Ví dụ, hợp tác xã Gia Đạo, từ chỗ ngày công của một xã viên không có năm nào đạt được 3 lạng thóc. Nè, anh có hình dung ra, với 3 lạng thóc, thì người nông dân ăn cơm hay làm cháo? Còn bây giờ, thay đổi phương thức theo hướng dẫn của Dương Thảo, mà cả năm sẽ đạt trên 6 tấn một hecta. Nếu anh không tin đó là sự thật, thì tôi mời anh đến tận nơi, đi ra thăm đồng lúa của hợp tác xã xem như thế nào. Anh đừng vội quy kết nghị quyết 68 của chúng tôi, sai chỗ này, lệch chỗ kia. Chỉ cần một năm nữa thôi, anh sẽ thấy bộ mặt nông thôn của Phước Vĩnh sẽ như thế nào. Chỉ chờ một năm nữa thôi, anh có hiểu không? Một năm nữa thôi. Giọng ông Kim gần như lạc đi vì xúc động. Ông Đỗ ngồi dư phỏng nhìn ông Kim không chớp mắt. Trên các cánh đồng của hợp tác xã Gia Đạo, lúa chín trải một màu vàng ngút mắt. Những bông lúa mẩy hạt nằm chồng lên nhau từng lớp từng lớp. Nâng bông lúa lên tay đã thấy no ấm ùa vào lòng. Vụ chim năm ngoái nhờ mạnh dạn thực hiện lối khoán mới của bản dự thảo hướng dẫn, Gia Đạo đã thu được một vụ lúa chim không ngờ. Bình quân các cánh đồng đạt trên 3 tấn một hecta. Niềm vui được mùa chưa phai thì nghị quyết 68 lại về. Đảng viên học xong, đến lượt bà con xã viên học. Khắp các đường thôn, ngõ xóm, đâu đâu cũng nói đến nghị quyết 68. Mọi người đang nhìn thấy cảnh trù phú của làng xóm hiện ra trước mắt mình. Trước khi bước vào làm vụ mùa, ban quản trị tổ chức họp xã viên đưa ra cho bà con bàn bạc phương thức khoán. Bàn hết nhẽ cuối cùng, bà con chọn lấy phương án khoán trắng, vừa dễ thực hiện mà xem ra sẽ đưa lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Tuy trong nghị quyết 68, cũng như bản hướng dẫn của Ban Nông nghiệp tỉnh ủy có đề ra phương pháp khoán trắng, nhưng do chưa quen với việc giao hẳn ruộng đất cho xã viên tự quản từ đầu vụ đến cuối vụ, giả lại, lo xã viên nhận được ruộng khoán rồi giữ luôn cho mình, không giao lại cho tập thể, nên Dậu lên xin ý kiến của thường vụ huyện ủy. Nghe Dậu trình bày, Chi cười và chê Dậu chỉ sợ bóng sợ gió. Thực ra, chẳng riêng gì Dậu mà tất cả ban quản trị đều có nỗi lo giống Dậu. Được Chi bật đèn xanh, ban quản trị Gia Đạo cho khoán trắng toàn bộ diện tích cho hộ xã viên. Không khí lao động trên đồng ruộng chẳng khác gì ngày hội. Từ sáng sớm tinh mơ cho đến tối nhỏ, mặt người không lúc nào vắng bóng người ở trên cánh đồng. Lúa có hơi người mở cờ mà lên. Tế đi xem một lượt khắp các cánh đồng. Trên đường trở về, anh ghé vào nhà ngọ. Ngọ đang hí húi, nào cưa, nào đục, chữa xe cải tiến thì Tế đi vào, ngọ ngừng tay. Chào ông phó chủ nhiệm, đi đâu mà lạc vào đây thế? Giờ đi lướt qua, xem đồng một lượt, coi lúa đã gặt được chưa, để báo cho bà con đi gặt nữa mà. Ruộng nhà ai nhà nấy làm. Chứ có còn làm tổ, làm nhóm gì nữa đâu mà phải gặt đồng loạt. Không còn làm tổ, làm nhóm, nhưng vẫn phải quản lý thống nhất không à. Lúa phải gặt vào đúng thời điểm của nó mới đạt được năng suất, vì thế phải đi kiểm tra. Nếu lúa chưa chín mà để cho bà con tự động ra gặt, nó sẽ ảnh hưởng đến năng suất ngay. Ngọ bê cái chõng tre đặt xuống, mời Tế ngồi. Tôi hiểu ý các ông rồi. Nhà tôi nhận khoán một mẫu hai, nên ruộng cấy trước, ruộng cấy sau cách nhau cả 10 ngày. Hôm qua tôi đi xem một lượt, thấy lúa vẫn chưa chín đều, nhưng con vợ tôi nó cứ giục ra gặt để làm sen canh cho sớm sủa. Tôi đang cố chữa cái xe cải tiến hôm nay cho xong nè, để sáng mai bắt tay vào gặt đi. Ông bảo với cô ấy, đợi dăm ba hôm nữa cho lúa chín rộ, hắn gặt ông à. Gặt sớm một ngày là thiệt mấy cân thóc luôn đó. À, mà xe cải tiến đâu mà nát thế? Hả? Mua cái hợp tác xã hôm quá giá chứ đâu. Nhiều người ta nói lật đi lật lại, chê ống chê eo. Thế là tôi chộp luôn. Giao tay tôi là ngon liền. Mấy hôm nữa thấy tôi chở lúa bằng cái xe này, ối anh tiếc cho coi. Cái xe này là hình ảnh của các ông quản lý hợp tác xã trước đây đó. Nhắc cho gì cái chuyện ngày xưa cho nó thêm buồn. À, ông vào chơi hay có việc gì không? Tết cầm thanh gỗ đưa lên ngắm nghía rồi trả lời ngọ. Hợp tác đang định là sau khi thu hoạch xong tranh thủ sửa cái nhà làm việc của ban quản trị lại cho khang trang đôi chút cơ mà. Bộ mặt hợp tác xã đang thay đổi, mà để cái nhà làm việc tồi tàn như nhà bần của nông ngày xưa trông chán ra làm sao? Ban quản trị đang định giao việc này cho ông. Ông có tay nghề mộc giỏi nhất hợp tác. Tính toán và điều quân khiển tướng thế nào đều giao cho ông hết. Ngọ cười vui vẻ xưng em với Tế. Lãnh đạo tin tưởng giao việc cho em thì em xin nhận thôi. Nhưng theo em chẳng cần sửa chữa gì làm cho tốn công tốn của. Mà nhà cũ vẫn hoàn nhà cũ. Chỉ bằng làm quách một cái nhà mới, ngồi làm việc cho oai, chẳng tốn kém hơn sửa chữa bao nhiêu đâu. Ban quản trị lúc đầu cũng định làm như vậy. Nhưng gặt xong vụ mùa chỉ một tháng sau là bắt tay làm cái vụ sen canh liền. Sợ làm không kịp, đâm ra nó dở dang. Không kịp thì chắc chắn là không kịp rồi đó. Tôi tính nhanh lắm cũng phải mất hơn 3 tháng. Nhưng ai làm vụ sen canh thì cứ làm, ai làm nhà cho ban quản trị thì làm. Thôi, mình vào nhà làm chén rượu, rồi ta bàn cụ thể luôn. Ông có thấy tôi uống rượu bao giờ? Ông bận sửa xe thì cứ sửa đi cho xong, có gì ta bàn sao? Tôi sửa gần xong rồi, lát nữa tính tiếp. Thôi, đi vô nhà đi. Tế theo Ngọ vào nhà, Ngọ lấy chai rượu rót ra 2 chén, vừa cười vừa nói. Tính tôi quen rồi, bàn chuyện gì mà không có một tí rượu vào mồm, là đầu óc nó cứ bí rì rì sao? Ông nhấp với tôi mấy giọt cho vui. Ông vẫn mua rượu của cô Hoang đấy à? Không mua của con mẹ Hoang thì biết mua đâu. Nè, ông nhấp mấy giọt cũng được, rồi tôi nói cái chuyện làm nhà của ban quản trị cho mà nghe. Ngọ đưa chén rượu lên uống, ực một cái, rồi khà ra vẻ khoái trá. Tế cũng cầm chén rượu đưa lên, nhấp một miếng, rồi nhăn mặt, nhăn mũi. Chà, vừa cay vừa nóng thế này mà, các ông nóc hết chai này sang chai khác, giỏi thật. Uống quen mới thấy ngon ông ơi. Nè, bây giờ tôi tính cho ông nghe cái việc làm lại nhà của ban quản trị nha. Trước hết á, ông có đồng ý làm nhà mới hay không đã? Tế thấy Ngọ tỏ ra nhiệt tình nên bảo Ngọ. Được rồi, ông cứ nói kế hoạch rồi tôi về bàn trong lãnh đạo sau. Ngọ nhấp thêm một hơi rượu mới thủng thẳng. Thế thì như vậy, hiện tại có 4 gian nhà kho để nông cụ trước đây. Bây giờ nông cụ bán hết rồi, nên chẳng còn gì ở trong đó hết. Nhà làm việc hiện tại có 3 gian, cộng cả nhà kho và ban quản trị là 7 gian cả thể. Phá toàn bộ những bức tường ngăn, sửa sang lại làm cái hội trường cho xã viên ngồi họp. Ông điên hả? Thế ban quản trị đi đâu? Ra bờ tre ngồi làm việc sao? Từ từ, ban quản trị làm cái nhà khác để làm việc, chứ việc gì mà phải đi ra bờ tre? Tôi tưởng ông bàn là phá nhà cũ lấy vật liệu để làm nhà mới. Nên mới bàn với ông chứ. Ê, thế thì ông đi nhờ người khác làm đi. Tôi chẳng đi làm cái việc vô công rồi nghề ấy đâu. Mới có thế mà là tự ái rồi. Thôi được rồi, tôi nghe ông nói kế hoạch của ông đây. Vậy thì tôi xin hỏi ông. Nếu ông đến tham quan một cái hợp tác xã nào đó ha, ông thấy xã viên có cái hội trường để ngồi họp hành, không phải ngồi ngoài sân đội mưa đội gió, và một cái nhà làm việc của ban quản trị cao ráo khang trang, ông có thích không? Thích qua đi chứ. Thực ra, làm cái nhà mới cho ban quản trị không tốn kém bao nhiêu đâu. Tôi ngẫm trong đầu, chỉ cần làm 5 gian thôi. 2 gian thông cho ban lãnh đạo làm việc, họp hành, tiếp khách. 3 gian còn lại ngăn thành 3 phòng cho các bộ phận khác làm việc. Vô lẽ một hợp tác xã như Gia Đạo mà không làm nổi cái nhà 5 gian cho ban quản trị làm việc, thì đừng có hinh hoang nói với thiên hạ là hợp tác xã chúng tôi đang trên đường tiến lên. Bây giờ thì tôi nghĩ đúng là ông nói chứ không phải rượu nói. Tôi sẽ về trao đổi lại với ông Dậu. Nếu nhất trí á thì giao cho ông chỉ huy công trường, ông có chịu không? Hay phải cử một phó chủ nhiệm làm đầu trò mới được chứ. Cử cô Bích, liệu ông có phục tùng không? Tôi tán thành cả 2 tay. Nè, con bé trông thế mà được việc là phết á. Thấy các con các bà làm việc, nghĩ đến chuyện mình làm cán bộ chủ nhiệm ngày trước thấy xấu hổ quá mà. Chúng tôi cũng như bà con, chẳng còn ai nhắc đến cái chuyện ngày xưa ông đâu. Nói cho cùng mỗi thời mỗi khác, nhiều nơi như thế chứ có riêng gì hợp tác xã Gia Đạo đâu. Mà ông phải suy nghĩ cho mệt ốc. Thôi, thống nhất như thế nha. Chiều nay tôi bàn với tập thể, rồi về nói lại với ông. Tôi tin mọi người sẽ tán thành thôi à. Nói như ông cũng phải. Nước lên thuyền lên thôi. Dân no ấm, mà nhà làm việc của ban quản trị sập sệ quá cũng khó coi. Thôi tôi về đây nha, ông uống hết cho tôi chỗ này đi. Tích cầm chén rượu của mình đưa cho Ngọ. Theo thói quen sau giờ làm việc buổi chiều, ông Kim đã đi dạo trên những con đường trợp bóng cây cổ thụ trong công viên tỉnh ủy. Đầu ông thỉnh thoảng gật gù, như vừa nghĩ ra một điều gì đó làm ông khoái chí. Từ phía sau, ông sắc rảo bước đuổi theo ông Kim, nghe tiếng bước chân, ông Kim quay đầu lại. Lâu lắm hôm nay tôi mới thấy anh đi dạo vào buổi chiều. Tôi có thói quen đi dạo trước khi đi ngủ, chứ ít khi đi vào buổi chiều lắm. Mấy hôm nay trời oi quá, không khéo chuẩn bị mưa bão gì đây. Từ tháng này trở đi, mưa bão thường xảy ra ở miền Trung hơn là ngoài này. Mấy hôm nay anh có xuống cơ sở không? Chắc lúa sắp gặt rồi đấy nhỉ? Hôm qua tôi đi xuống Yên Lộc, bà con đã ra đồng gặt lác đác rồi. Nghe chị Thường bảo, lúa năm nay tốt lắm phải không? Đây là vụ mùa tốt nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Ngắm các ruộng lúa, cứ ngỡ như ai đổ thóc ra ruộng để phơi. Chỉ thấy hạt là hạt, chẳng thấy cây lá ở đâu cả. Tôi đang lo trời mưa quá. Sáng mai tôi đi xuống Tam Bình, dùng các hợp tác cho gặt nhanh mới được. Non nhà còn hơn là già đồng. Nhưng việc ấy là có ban quản trị các hợp tác xã lo, chứ việc gì anh phải lo cho mệt. Biết là vậy, nhưng lòng như thắt thỏm không yên. Nông dân làm được hạt thóc năm sương bảy nắng. Để mất ngoài đồng á, thì chẳng có gì đau xót bằng. Hai người đi qua chiếc ghế đá đặt dưới gốc xà cừ, ông Kim bảo ông Sắc. Ngồi nghỉ một lát đã anh. Tôi đi mấy vòng, thấy đã mỏi chân rồi. Hai người ngồi xuống ghế đá, ông Sắc đột ngột bảo. Sắp tới chúng tôi phải chuyển lên Phú Thịnh rồi. Phải san buồn quá. Sao không ở Phước Chỉnh mà chuyển lên Phú Thịnh? Trên ấy cũng đang xuất hiện một số hợp tác xã đi theo con đường của các anh. Không riêng gì Phú Thịnh, mà nghe đâu ở Hải Hưng, Hải Phòng nè, cũng đang học tập các anh bung ra, khiến bàn bí thư hết sức lo lắng. Chẳng phải học tập chúng tôi đâu anh ạ. Đó là quy luật tất yếu. Khi cái cũ không còn thích hợp nữa, thì cái mới phải nảy sinh để thay thế thôi. Chưa chắc họ đi theo con đường của chúng tôi, mà họ có con đường riêng của họ. Có lẽ thế, ban bí thư điều chúng tôi lên Phú Thịnh, chắc muốn chúng tôi phối hợp với tỉnh ủy Phú Thịnh, đừng để cho phong trào ấy lan ra. Sao ban bí thư không dành thời gian suy nghĩ, vì sao có hiện tượng nông dân bung ra làm ăn theo suy nghĩ của họ, mà chỉ nghĩ làm sao để ngăn chặn việc làm trên? Tôi nghĩ, ban bí thư cũng suy nghĩ về hiện tượng trên, và cũng có thể không ít người ủng hộ việc làm tự phát của nông dân. Nhưng có lẽ vì một lý do nào đó mà việc làm ấy không được công nhận. Tôi nghĩ chẳng qua là những người mang tư tưởng bảo thủ và giáo điều kiểu như ông Đỗ, ông Bao, thắng thế, nên việc làm của nông dân mới không được thừa nhận. Tôi cũng nghĩ thế. Ông Kim ngạc nhiên. Điều khiến tôi rất buồn và ngạc nhiên là vì sao anh Trung Chính lại là người phản đối kịch liệt việc này. Tôi sống gần anh ấy không phải là ít. Anh ấy coi tôi như một cậu em trai, dìu dắt tôi từng bước. Tôi hiểu anh Trung Chính rất coi trọng vấn đề nông dân và nông thôn. Trước cách mạng tháng 8, anh ấy viết rất nhiều bài báo nói về nông dân. Phải nói đó là những bài báo rất hay. Không những định hướng trong lý luận, mà còn những dẫn chứng rất cụ thể, thực tế. Anh ấy lúc nào cũng nói, nông dân là quân chủ lực của cách mạng. Nhưng không hiểu sao bây giờ, anh ấy không quan tâm đến chuyện đội quân chủ lực của cách mạng ấy đang sống ra sao. Họ nghĩ gì, và muốn gì. Anh có biết gì sao không? Tôi cũng như anh. Tôi rất kính nể anh ấy. Đó là một con người có trí tuệ uyên bác, có cái nhìn sự vật rất sắc sảo. Nhưng vì sao anh ấy kiên quyết phản đối cách làm ăn của các anh, thì tôi chịu. Tôi có chuyện này muốn hỏi anh. Chuyện gì hả anh? Tôi biết trong thời kỳ đảng ta còn hoạt động bí mật. Gia đình chị Thường và anh không sợ hiểm nguy, đã nuôi anh Trung Chính và một số anh nữa trong nhà. Tôi còn biết anh Trung Chính cũng rất quý anh. Sao anh không đến thăm anh Trung Chính và tâm sự với anh ấy về những việc làm của mình? Biết đâu anh Trung Chính sẽ nghe ra và ủng hộ anh. Anh Trung Chính xưa này sống hết sức nguyên tắc. Riêng chung lúc nào cũng phân minh. Hơn nữa, tôi không muốn anh ấy nghĩ rằng tôi lợi dụng tình thân để mưu cầu việc riêng của mình. Đây là việc của nông dân, việc của tập thể, chứ có phải việc riêng của anh đâu. Đúng là việc của nông dân, việc của tập thể, nhưng anh ấy đang phê phán việc làm của tôi. Tôi có gặp cũng chẳng ích gì. Còn nói về tình thân thì mỗi thời mỗi khác anh ạ. Trước đây có khi ở chung cùng một mái láng giữa rừng, đêm nằm quắp nhau nói hết chuyện này sang chuyện khác, ăn cơm ý ới gọi nhau cùng ngồi chung một mâm, nên cái tình đồng chí ngày ấy sâu đậm chân tình lắm. Còn bây giờ, các anh ấy ở nhà cao cửa rộng, ra vào phải qua dòng khác, đi đâu phải tiền hô hậu ủng. Từ đó, tình đồng chí thành ra tình cấp trên và cấp dưới. Trên bao giờ cũng đúng, nên trên nói dưới phải nghe. Chống lại trên có nghĩa là chống đối lại đường lối của đảng, chống lại tổ chức. Anh bảo tôi nói thấy có đúng không? Cũng tùy theo người thôi. Rất nhiều đồng chí lãnh đạo ngày nay vẫn giữ được tác phong quần chúng. Hai người ngồi im lặng để đuổi theo ý nghĩ riêng của mình. Lát sau, ông Kim hỏi. Các anh khi nào thì chuyển lên Phú Thịnh? Có lẽ trong tuần này thôi. Tôi ở xa anh lẫn, giờ lại xa anh nữa, buồn quá. Tôi cũng rất tiếc vì phải xa anh. Hay là anh sắp xếp sáng mai đi với tôi xuống Tam Bình đi. Tôi sẽ dẫn anh về thăm hợp tác xã Gia Đạo, xem mùa màng ra sao. Hợp tác xã này nằm trong số hợp tác xã thực hiện khoán trắng cho nông dân đấy. Anh thấy thế nào? Đi chơi với anh một chuyến để chia tay cũng hay đấy nhỉ? Được, mấy giờ thì mình đi? Ăn cơm sáng xong lên xe luôn. Tôi sẽ đem theo khẩu súng hơi, xuống đó thả cho tay đồ đi bắn chim, trưa quay về quỷ quỷ Tam Bình ăn cơm. Hiện tại trong tỉnh của anh có mấy hợp tác xã thực hiện khoán trắng? Huyện nào cũng có 4-5 hợp tác xã khoán trắng. Riêng Tam Bình có đến 6 hợp tác xã nè. Dù chim đến đây số lượng có thể lên nhiều hơn, vô mùa này, tôi nó làm sao anh ấy nghe được. Nói xong ông sắp cười buồn.